Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 131 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thành Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi sau khi Ngô Nhất Trung đi khỏi, Đường Tuấn khẽ cau mày hỏi Thủy Thanh Lam, Cố Văn Minh đang ở đâu? Từ sau khi anh ra khỏi phủ nhà họ Tạ, Cố Văn Minh không biết đã chạy đi đâu mất. Thủy Thanh Lam lắc đầu nói, tôi cũng không biết, chẳng qua hai ngày nay, biểu hiện của cô ta có hơi khác thường, hình như người nhà họ Cố đến tìm cô ta. Người nhà họ Cố sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu thầm nghĩ, chờ xử lý xong chuyện ở chỗ này, sẽ đi kiểm tra quan hệ giữa nhà họ Cố và trái đất. Đường Tuấn suy đoán, nhà họ Cố rất có thể đã rời khỏi trái đất, đi vào thế giới man hoang tu hành tu sĩ. Còn lúc đó, rời khỏi đó bằng cách nào và vì sao phải rời khỏi, anh cần phải kiểm tra lại một chút. Lúc này, ở bên trong một quán trà cách lầu Tiên Sơn không xa, Cố Văn Minh và một người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện. Văn Minh, không ngờ thật sự là con. Con biết, sau khi con mất tích, chúng ta lo lắng như thế nào không? Vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ lo lắng hỏi thăm. Người đàn ông trung niên mặt chữ điền, tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm và khó gần. Cố Văn Minh nói, chú ba, cháu không sao. Người này là chú ba Cố Quân của cô ta, một trong những người ở tầng cao của nhà họ Cố, tu vi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, đại tu sĩ. Vốn là sau khi cô ta bị Đường Tuấn giam lòng, hận không có cơ hội nào để trốn thoát. Lúc nào cũng mong ngóng người nhà họ Cố đến để cứu cô ta. Nhưng bây giờ, chú ba của cô ta ở ngay trước mặt, Đường Tuấn cũng không có ở bên cạnh cô ta bố trí bất kỳ hạn chế gì. Cô ta có thể nhân cơ hội này để rời đi. Với thực lực của Đường Tuấn, vốn không thể nào ngăn cản được. Nhưng bây giờ, cô ta lại không hề muốn rời khỏi đây. Không phải chỉ vì Đường Tuấn giúp cô ta tăng lên thần văn, mà còn liên quan đến bí mật độc trời của nhà họ Cố. Chú ba, nhà họ Cố chúng ta làm sao lại có thể giàu có như thế? Cố Văn Minh đột nhiên hỏi. Cố Quân nhíu mày, có một dáng vẻ không giận mà uy nói. Chuyện nhà họ Cố chúng ta làm già đều là chương trình học bắt buộc của học. Nhà nhà họ Cố, con là học trò giỏi nhất, chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ sao? Khoảng 30-40.000 năm trước, tổ tiên nhà họ Cố tình cờ nhặt được một bản pháp quyết tu luyện cơ sở, từ đó bước lên con đường tu hành. Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng lập ra nhà họ Cố. Cố Văn Minh nói, những chuyện này con đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện con hỏi không phải là cái này. Cô ta dừng lại một chút, nét mặt lộ ra vẻ rằng co, bỗng nhiên giống như đã hạ quyết tâm nói. Có người nói với con, nhà họ Cố chúng ta đến từ thiên khí chi địa. Chiếc bàn bị Cố Quân đập nát. Hoang đường, nhà họ Cố chúng ta đường đường là thế lực đứng đầu thế giới man hoang. Nhánh chính là Miêu Hồng, ai lại dám nói những lời vu oan giá họa cho nhà họ Cố chúng ta như vậy? Văn Minh, con là một học trò ưu tú nhất của nhà họ Cố, tại sao con lại có thể tin tưởng những chuyện như thế? Cố Quân giận dữ, giọng điệu chắc chắn, nhưng Cố Văn Minh vẫn nhạy bén cảm thấy sâu bên trong mắt Cố Quân có hơi bối rối. Chẳng lẽ là thật sao? Cố Văn Minh thầm nghĩ trong lòng, còn cũng cảm thấy đó là thông tin giả. Nhà họ Cố chúng ta làm sao có thể liên quan đến thiên khí chi địa chứ? Cố Văn Minh cười nói, con biết như vậy là tốt. Bây giờ con đi theo bên cạnh chú đi. Chờ sau khi đại hội thăng cấp kết thúc, hai chúng ta sẽ cùng trở về nhà họ Cố. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, nhà họ Cố chúng ta ngưng tụ thành công cửu văn chi pháp. Không phải con muốn nghiên cứu cái này sao? Đúng lúc có cơ hội tốt cho con nghiên cứu. Nhanh chóng ngưng tụ cửu văn, đột phá nguyên anh. Cố Văn Minh nói, chú ba không cần phương pháp cửu văn. Lúc cô ta đang nói, một viên nguyên đan từ từ xuất hiện. Bên trên nguyên đan có 9 đường vân thần bí vô cùng rõ ràng. Vốn là học trò nhà họ Cố, tại sao lại có thể không có tiền đồ như thế chứ? Còn... Cố Quân đang định răn dạy Cố Văn Minh, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, thì im mặt ngơ ngác nhìn viên nguyên đan cửu văn của Cố Văn Minh. Con đã ngưng tụ thành công cửu văn rồi sao? Cố Quân cảm giác trong giọng nói của bản thân cũng có chút run rẩy. Cửu văn, đây chính là tư chất của 3 tông tài đứng đầu. Mỗi một cái đều đại diện cho việc tương lai có thể đảm đương một vùng, tiếp quản một tông môn của những kẻ mạnh siêu cấp. ở trong ba tông môn đứng đầu cũng có vô cùng hiếm thấy. Chỉ có những chỗ như thần đình mới có thể thấy được cửu văn ở khắp nơi trên mặt đất. Đây cũng là lý do khiến ông ta tình nguyện hợp tác cùng với Trúc Anh Hưng. Nhà họ Cố phải trải qua trăm đắng nghìn cay mới tìm được bí mật của cửu văn, chính là vì muốn đột phá những mặt hạn chế, nhưng bây giờ Cố Văn Minh đã có thể làm được. Nhìn biểu cảm của Cố Quân, Cố Văn Minh vẫn bình tĩnh nói. Cửu văn vẫn chưa phải là cuối cùng, những nguyên đan kia không phải nhất định chỉ có mình cửu văn. Trong lòng Cố Văn Minh thầm than một tiếng, trong suy nghĩ của cô ta chợt hiện lên bóng dáng Đường Tuấn. Chú bà, cháu muốn ở bên ngoài thêm một chút thời gian, đúng lúc có thể thư thái một chút và củng cố tu vi, chờ đột phá cảnh giới Nguyên Anh, cháu sẽ tự trở về. Cố Văn Minh nói. Cố Quân nghĩ một chút, gật đầu đáp. Cũng tốt, vậy con nhớ kỹ lời ta nói, con có thể ngưng tụ cửu văn, chính là hy vọng trong tương lai của nhà họ Cố chúng ta. Cố Văn Minh vâng một tiếng, sau đó nói chuyện thêm vài câu với Cố Quân, rồi cũng rời khỏi đó. Cố Quân ngồi rất lâu, một lúc lâu sau, ông ta mới lấy ra một tấm thông tin mật phù, cấm chế xây dựng ngăn cách phạm vi rộng, lúc này mới thấp giọng nói. Lão Tổ Tông, người tu hành ở trái đất, có thể đã xuất hiện rồi, ngoài ra, Văn Minh đã ngưng kết được cửu văn. Trong mật phù phát ra một giọng nói khàn khàn, rất khó nghe, đi tìm được người đó. Sau đó liền im lặng. Chuyện Cố Văn Minh ngưng kết được cửu văn, hắn thậm chí cũng không hỏi đến, giống như cũng chẳng quan tâm gì. Hai ngày sau, đấu trường chân ý ở Man Hoang Thành tổ chức đại hội thăng cấp. Đấu trường chân ý là một trong những kiến trúc lớn nhất của Man Hoang Thành, có thể chứa đến 200.000 người, chuyên dùng để tổ chức những cuộc đấu võ lớn, hóa giải mâu thuẫn tranh chấp của những các tông môn lớn. Nơi này là tài sản tư hữu của ba tông môn, cho nên không ai dám phá hỏng. Tham gia đại hội lần này, ngoại trừ đại biểu các thế lực cấp 2, còn có một số người xem đấu võ. Những người này thường xem phần lớn là người tu tiên tự do, tu vi không cao. Đường Tuấn một mình vào đấu trường chân ý, thật sự không biết vô tình hay cố ý sắp xếp chỗ ngồi cho anh lệch về phía sau. Cho dù trong khán đài đều là vị trí khá nhất, lúc anh một mình đi đến chỗ của mình, bên cạnh đã ngồi chật người. Những người này tu vi đều không cao, nhìn qua một lượt chỉ có đôi nam nữ trẻ tuổi, bộ dạng giống như tình nhân, tu vi cũng chỉ hoàn toàn đạt đến cảnh giới đan nguyên. Nhìn trình độ khí tức yếu ớt, thần văn ngưng kết chắc chắn không vượt quá tam văn, còn những người khác tu vi còn kém hơn rất nhiều. Đường Tuấn ngồi đúng chỗ đối diện với đôi nam nữ đó. Lúc anh ngồi xuống, người nam thanh niên kia đã không nói gì, còn cô gái khuôn mặt xinh đẹp lại nhíu mày không vui lẩm bẩm. Đã sớm nói với anh, phải mua vé trước rồi, anh xem loại người nào cũng có thể ngồi ở chỗ này. Người thanh niên ngượng ngùng mỉm cười, không biết trả lời như thế nào, vì có thể mua được vé xem, dường như đã tốn nửa gia sản của anh ta. Nếu không phải anh ta là con nhà khá giả, trong nhà có một chút tài sản, đừng nói vị trí này, không có được tư cách đi vào đấy. Người thanh niên nở nụ cười áy náy với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, cũng không thèm để ý. Cô gái thấy Đường Tuấn ngồi xuống, hừ khẽ một tiếng, nói với người thanh niên. Cha em nói nếu lần này anh không thể gia nhập thế lực thứ hai, chuyện kết hôn của chúng ta sẽ hủy bỏ. Lúc trước, có người đã giới thiệu cho cha em cậu chủ Triệu Thanh Sơn của nhà họ Triệu. Người thanh niên nghe xong thì đột nhiên nóng giận nói. Vậy cha em nói gì? Nhà họ Triệu ở Mãn Uyên Thành, anh ta cũng đã từng được nghe nói. Đó là một thế giới cấp 2, mặc dù đứng hạng gần cuối nhưng quả thật tốt hơn nhiều so với gia đình mình. Hơn nữa, anh ta cũng biết Triệu Thanh Sơn nghe nói là một thiên tài trẻ tuổi đã ngưng kết tứ văn. Bản thân anh ta còn kém xa. Cô gái thấy vậy, trong đáy mắt hiện lên một vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ. Ngoài miệng lại nói, cha em từ chối rồi, nhưng mà lần này anh không thể gia nhập thế lực cấp 2, vậy em cũng không thể nói được cha em. Nhưng trong lòng thầm nói, quả là một tên ngốc, cho dù thế lực cấp 2 bị mù nào đó để ý đến anh, kẻ sống giờ nhà anh cũng chỉ là một tên ngốc, sao có thể so sánh được với cậu chủ nhà họ Triệu chứ? Thật ra cô ta đã sớm đồng ý với cha cô ta rồi, đợi đến đại hội thăng cấp lần này, tìm cơ hội để gặp mặt Triệu Thanh Sơn kia thôi. Người thanh niên nghe vậy, đột nhiên thấy yên lòng, sắc mặt lại căng thẳng, nghiêm nghị nói, yên tâm đi, Lưu Tuyết, lần này anh chắc chắn có thể làm được. Vốn bằng tư chất nguyên đan tam văn của anh ta, muốn gia nhập thế lực cấp 2 cũng không khó, Nhưng trước khi có một lần đấu võ với người khác khiến anh ta bị thương không nhẹ, để lại nhiều tai họa ngầm. Không chỉ cắt đứt đường tu hành, ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy được. Đường Tuấn nghe cuộc hội thoại của đôi nam nữ không khỏi bật cười. Không ngờ rằng trong thế giới tu hành này vẫn tồn tại loại kịch bản máu chó như vậy. Các tông môn tham gia bắt đầu vào sân. Ngay tại lúc này, người xung quanh hò reo, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào. Tông môn thế gia trên hạng 10 trong thế lực thứ hai lần trước. Cô gái trẻ tuổi liền ngồi thẳng, ánh mắt hâm mộ, nhìn đám người từ từ đi vào. Những tông môn thế gia này lại mạnh hơn gấp mấy lần nhà họ Triệu ở Mãn Uyên Thành. Triệu gia mạnh hơn gấp mấy lần. Hỏa Vũ Môn, Dạ Đế Tông, Nguyệt Cốc, Chùa Thiên Trúc. Ánh mắt của người thanh niên lướt qua đám người kia, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu như anh ta có thể gia nhập những tông môn kia, cha của em Dung còn có thể từ chối lời cầu hôn của mình không? Đám người xung quanh lộ ra vẻ nóng vội. Những tông môn này đối với bọn họ mà nói là rất xa vời. Chỉ có Đường Tuấn hơi biến sắc. 10 tông môn thế gia này, trong đó 8 thế giới là thế lực chống lưng cho đám người Viêm Kiên, anh đánh bại trong Lầu Tiên Sơn. Nghe nói mấy ngày trước, trong Lầu Tiên Sơn có người đánh một trận với đám người Viêm Kiên và Nam Hải. Người xung quanh bỗng nhiên thấp giọng nói, tôi cũng có nghe nói giống như bị cùng một người đánh vậy. Cuối cùng càng câu chuyện càng không đúng, còn nói 8 người Viêm Kiên liên thủ không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Thật hoang đường, vậy cuối cùng thế nào? Người thanh niên vội vàng giải thích, tỏ ý mình không có ý gì khác. Cô gái lại không nghe, mắt nhìn chằm chằm vào người khác trong đám người đấu võ. Triệu Thanh Sơn bên phe nhà họ Triệu ở Mãn Uyên Thành. Đó chính là Triệu Thanh Sơn sao? Quả nhiên ngoại hình tuấn tú, thực lực cũng không tệ. Đây mới là nơi tốt nhất để Lưu Tuyết mình dựa vào chứ. Nhìn ngoại hình của Triệu Thanh Sơn và khí tức tỏa ra mờ mờ, cô gái dần dần rung động. Tiếp theo là ba tông độc, giám sát cuộc thi vào đấu trường. Năm nay là Vạn Đạo Tông, Tu La Môn và nhà họ Cổ, tất cả thế lực cấp 2 sau khi vào đấu trường. Trong đấu trường chân ý, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía lối vào, bao gồm đám thế lực cấp 2. Thế lực cấp 1 là bọn họ mục tiêu phấn đấu, đúng là ý nghĩ bọn họ tổ chức đại hội lần này. Hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đoan trang, khí chất của ba người đều khác nhau, người thì lạnh lùng như đao, người thì u ám như vực thẳm. Người lại quyến rũ, rung động lòng người, nhưng đều rất mạnh mẽ. Khí tức nhạt nhòa tỏa ra từ người của ba người bọn họ, trong nháy mắt tụ tập tất cả mọi ánh mắt. Đây chính là ba vị trưởng lão phụ trách giám sát cuộc thi. Đôi mắt Đường Tuấn khẽ lay động, tu vi của ba người này rất cao thâm, không đoán được. Anh đoán chắc ít nhất cũng là cao thủ cấp 1 như Ngô Nhất Trương, trình độ pháp lực ít nhất trên 2.000 nguyên đan. Loại áp lực tỏa ra trong vô hình đó đủ để khiến trong lòng anh cũng run rẩy. Theo sau ba vị trưởng lão là ba nam thanh niên. Đường Tuấn nhìn lướt qua ba người họ. Thông tin liên quan đến ba người này dần dần được hé lộ. Chu Kinh của Vạn Đạo Tông, Cổ Minh của nhà họ Cổ, còn có A-La Nạp của Tu La Môn. Anh nhìn chằm chằm về phía A-La Nạp. Nghe nói lần này, thánh tử A-La Nạp của Tu La Môn cũng sẽ đến đấu trường. Đây chính là thánh tử ngưng kết tam văn, mạnh hơn nhiều so với đám người Viêm Kiên. A-La Nạp cực kỳ thích đấu võ. Lúc trước, hình như mới đấu một trận với Chu Kinh của Vạn Đạo Tông còn thắng nữa. Nghe đệ tử của Tu La Môn nói, A-La Nạp đã muốn ghi danh, tham gia tập luyện của thần đình. Quả nhiên là tên đáng sợ. Xung quanh cũng vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Ba người đều gặp gỡ bất ngờ. Rất sớm sẽ ngưng kết bát văn, đột phá thành thiên tài cao cấp nguyên anh. Sau ba thánh tử cấp cao, chính là những đệ tử của tông môn khác. Số người của Vạn Đạo Tông nhiều nhất, ít nhất cũng mấy chục người. Nhà họ Cổ đông thứ hai cũng mười mấy người. Tu La Môn ít nhất chỉ có vài người. Đường Tuấn liếc nhìn đám người Vạn Đạo Tông, phát hiện Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên. Hai người đó ở phía sau cùng của đoàn người, sắc mặt trông hơi khó coi, cảm giác khí tức trên người yếu ớt trì trệ, hình như đã bị thương. Bởi vì chuyện ở Lầu Tiên Sơn sao? Trong lòng Đường Tuấn thầm nói. Tất cả mọi người sau khi đi vào đấu trường, người chủ trì nói mấy lời nhảm nhí thông báo, sau đó mới tuyên bố bắt đầu đấu võ. Quy tắc đấu võ rất đơn giản. Đầu tiên là đấu với đệ tử của thế lực cấp 2. Những môn phái có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến với những môn phái phía trước. Cuối cùng quyết ra tông môn hạng 10. mà những tông môn này có tư cách trở thành dự bị cho vị trí thế lực cấp 1, chỉ cần môn phái đó đạt được tiêu chuẩn của thế lực cấp 1 sẽ có thể được thăng cấp. Đại hội lần này không chỉ là một đại hội thăng cấp thế lực, cũng là cơ hội tranh chấp của thế lực cấp 2. Vì vậy, rất nhiều thế lực cấp 2, cho dù biết rõ mình không có cơ hội thăng cấp, cũng sẽ dốc toàn lực tham gia, tranh thủ hạng cao, lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Phần lớn tu vi của các đệ tử thế lực cấp 2 đều khá cao, những đệ tử xuất chiến đều là cao thủ tam văn trở lên. Người xem xung quanh rất nhiệt tình, luôn miệng khen ngợi, nhưng Đường Tuấn lại cảm thấy không thú vị gì hết. Bằng mắt nhìn và thực lực của mình, ít nhất đối thủ phải đạt đến cấp bậc như Chu Kinh thì anh mới có hứng thú. Anh tìm kiếm trong biển người khổng lồ, cuối cùng nhìn về phía đoàn người của Độc Tông. Sau đoàn người của Độc Tông, Đồ Yên Như ngồi yên lặng, dường như không vui. Người đại diện của Độc Tông là chị của cô ta, Đồ Yên Như, không phải cô ta. Hôm nay, Đồ Yên Như đã đạt đến đỉnh cao của ngũ văn, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đây là người mà Độc Tông tận lực bồi dưỡng. Loại khí tức này rất hỗn loạn. Đường Tuấn cảm nhận khí tức của Đồ Yên Như rất mạnh mẽ, khẽ cau mày. Dấu vết của thần văn nguyên đan giống như quá trình luyện pháp lực liên tục. Pháp lực sẽ càng thuần túy, nhưng pháp lực của Đồ Yên Như mặc dù mạnh mẽ nhưng lại tạo cho người khác cảm giác hỗn loạn, giống như bị ai đó dùng một loại bí thuật khống chế sức mạnh. Loại sức mạnh này nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng chỉ là lâu đài trên cát. E rằng đối với Đồ Yên Nhi, cô ta cũng không chắc hơn nổi. Hơn nữa, đã từng trải qua kiểu thăng cấp này, khả năng con đường tu hành của Đồ Yên Như dường như không tiến được xa nữa. Nhưng mà cho dù như vậy, thực lực của Đồ Yên Như cũng rất tốt, trực tiếp giành chiến thắng, đánh bại không ít đối thủ, khiến thứ hạng của Độc Tông luôn được giữ vững. Nghe tiếng thở dài xung quanh, trên mặt Trúc Anh Hưng nở nụ cười rạng rỡ, tông chủ Thương Quan Phong cũng không muốn miễn cưỡng Đồ Yên Như. Tông chủ, đây là cơ hội của Độc Tông chúng ta, cho dù không ở trong hạng 10 cũng xếp hạng không thấp. Yên Như cũng vì lo nghĩ cho tông chủ, người đứng ngăn cản cô ấy. Trúc Anh Hưng cắt đứt lời của Thượng Quan Phong, ánh mắt lạnh lùng. Vì chính bản thân cô đi. Trong lòng Thượng Quan Phong than thầm, nhưng không có cách nào ngăn cản. Rất nhanh, Đồ Yên Như đã gặp phải địch mạnh. Đối thủ đến từ thế lực cấp 2, Vụ Vũ Môn. Đứng hạng 200, mạnh hơn so với Độc Tông rất nhiều. Đối đầu với Đồ Yên Như đối chiến là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Vũ Vũ Môn, là một người đàn ông tên Phỉ Ngọc. Gương mặt của Phỉ Ngọc còn trắng nõn nà hơn cả con gái, trên mặt có vảy cá lóe sáng bóng, lỗ tai không giống tai người, lại giống một loại cá nào đó không biết tên. Mọi cử động của anh ta tạo ra thủy phụ chi lực rất mạnh, khiến cho người khác cảm thấy như trong ảo mộng. Đồng thời, thủy lực chi lực tạo ra cho Đồ Yên Như một sự trói buộc trình độ nào đó, khiến hiệu quả mỗi lần ra chiêu của cô ta giảm đi một nửa. Đây là chủng tộc ở trong biển sao? Đồ Yên Như e rằng sẽ thua mắt. Đường Tuấn cũng nhìn thấy Phỉ Ngọc khẽ nhíu mày. Anh có thể cảm nhận được hơi nước nồng đậm, khí tức của Phỉ Ngọc mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Một viên nguyên đan cấp ngũ văn lóe sáng. Thực lực của hai người này không có sự chênh lệch, thậm chí Phỉ Ngọc lại có chút mạnh hơn. Kết hợp với thủ đoạn kỳ quái của Phỉ Ngọc, chuyện Đồ Yên Như thua trận này sớm muộn sẽ xảy ra. Bắt được cô rồi, Đường Tuấn mới nghĩ đến đây. Trong thủy phụ vang lên một tiếng cười. Thủy vụ phân tán ra xung quanh, đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành bốn bàn tay, trói chặt tay chân của Đồ Yên Như. Phần lớn sức mạnh của Đồ Yên Như đã tiêu hao hết từ sớm rồi. Lúc này, không thể chống cự lại với lực trói này. Bị trói chặt lại, không thể nhúc nhích được. Hơi nước càng ngày càng nồng đậm, giống như ngưng tụ thành một không gian thủy vụ, quấn chặt lấy Đồ Yên Như. Biểu cảm của cô ta dần dần méo mó, miệng há to, giống như người chết chìm. Thủy vực thiên cầu. Đây là sức mạnh thiên phú của Phỉ Ngọc. Anh ta là tộc người cá. Thượng Quan Phong nhướng mày nói. Cứ tiếp tục như vậy, Đồ Yên Như sẽ nghẹt thở chết. Tu sĩ cảnh giới nguyên đan cho dù không thở được mấy tiếng cũng không sao. Nhưng ở trong thủy vực thiên cầu, không như vậy. Những thủy vụ kia do pháp lực của Phỉ Ngọc biến thành. Một khi bị xâm nhiễm, tế bào toàn thân đều rơi vào trạng thái khó thở. Nhìn Đồ Yên Như thống khổ, Thượng Quan Phong chuẩn bị hô ngừng. Không ngờ Trúc Anh Hưng ở bên cạnh lại ngắt lời ông ta. Tông chủ, người muốn làm gì? Thượng Quan Phong ngẩn người nói. Gõ chiêng nhận thua, Đồ Yên Như không phải đối thủ của Phỉ Ngọc. Nếu còn tiếp tục, cô ấy sẽ chết mất. Đây là sức mạnh thủy vực thiên cầu của tộc người cá. Chẳng lẽ cô không biết sao? Trúc Anh Hưng cười nhạt. Vậy thì có làm sao? Ai nói Yên Như sẽ thua? Con bé không muốn gõ chiêng chịu thua. Vốn là người ngoài, sao có thể làm giúp được? Thượng Quan Phong tức giận nói. Tình trạng của cô ấy có thể có sức để kêu đầu hàng sao? Trúc Anh Hưng nói. Tóm lại, không thể nhận thua được. Trong lúc sinh tử mới có thể kích thích tiềm lực và ý chí chiến đấu của con bé. Nếu như chết rồi thì đó là do tiềm lực của nó không đủ. Thượng Quan Phong sừng sốt. Bà ta cũng có thể nói lời lẽ không có liêm sỉ như thế. Hơn nữa, ý tứ còn thẳng thừng. Tôi vốn là tông chủ của Độc Tông, cần gì để ý một đệ tử gánh vác hết. Thượng Quan Phong trầm giọng, nói, chuẩn bị gõ chiêng nhận thua. Trong cuộc tranh tài, đại biểu một bên gõ chiêng là bỏ thi, cũng mất cơ hội tiếp tục khiêu chiến với tông gia hàng cao hơn. Người đừng hòng làm bậy. Trúc Anh Hưng vồ lấy, Thượng Quan Phong, bà ta đã thất bại một lần, tuyệt đối không thể thất bại lần thứ hai. Thượng Quan Phong híp mắt, bàn tay vừa đẩy Trúc Anh Hưng ra. Sau một lúc, sức mạnh khổng lồ đánh bay bàn tay của ông ta ra. Trúc Anh Hưng, bà đã phá bỏ được. Thượng Quan Phong bất ngờ không kịp đề phòng, lùi lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng kỳ quái. Nụ cười nhạt của Trúc Anh Hưng càng đậm, lấy được từ tay Cổ Quân một viên thuốc giải. Pháp lực dự trữ của cô ta tăng 20 nguyên đan. Thực lúc bấy giờ không kém gì Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong nhìn về phía sân khấu, biểu cảm của Đồ Yên Như càng khó coi, càng ngày càng yếu ớt dãy giụa. Đó là đệ tử của tôi, không đến lượt ông quan tâm. Trúc Anh Hưng híp mắt lại, dùng giọng cảnh cáo nói với Thượng Quan Phong. Các trưởng lão khác của Độc Tông cũng không ai dám lên tiếng. Mặc dù không đành lòng, nhưng danh vọng và thực lực của Trúc Anh Hưng đã được phơi bày, không ai tình nguyện làm người dẫn đầu cả. Bỗng nhiên, tiếng chiêng vang lên. Coi như cô gặp may. Trong sân đấu, vị Ngọc không thể không dừng tay, thu lại thủy phụ. Đồ Yên Như thở hổn hển, chưa bao giờ khát vọng lại thành công cốc như vậy. Hai tròng mắt của cô ta vì thiếu khí vằn lên từng tia máu. Nhìn vô cùng hung tợn, đáng sợ. Nhưng sau trong mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Lời vừa rồi của Trúc Anh Hưng và Thượng Quan Phong, cô ta đều nghe thấy. Cô thật đáng thương. Phỉ Ngọc liếc nhìn Đồ Yên Như, nếu như không phải do tiếng chiêng vang lên, người trọng tài lo lắng, người giám sát, anh ta thật sự còn muốn hành đối phương đến chết. Nghĩ thôi cũng hưng phấn, mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng cứ như vậy đi, dù sao cũng thắng rồi. Nói rồi, Phỉ Ngọc dùng khinh công nhẹ nhàng bay về phía đoàn người của Vụ Vũ Môn, tiếp nhận lời khen của đồng môn. Đồ Yên Nhi, cô biết mình đang làm gì không? Trong nháy mắt tiếng chiêng vang lên, Thượng Quan Phong cũng ngây ngẩn. Tức giận nhìn về phía người gõ chiêng, không là ai khác, chính là Đồ Yên Nhi. Đồ Yên Nhi chỉ nói một câu, đó là chị tôi. Cô... Trúc Anh Hưng chỉ Đồ Yên Nhi, nghiến răng nghiến lợi. Cô vốn là đệ tử, có tư cách gì mà gõ chiêng? Cô nhìn về phía trọng tài. Cuộc đấu võ này làm lại, Độc Tông ta không nhận thua. Trọng tài là đệ tử cốt cán của Vạn Đạo Tông nói. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chiêng. Đồ Yên Nhi ra sân, đỡ Đồ Yên Như xuống nức nở nói. Chị, phế vật. Trúc Anh Hưng không dám làm gì với đệ tử Vạn Đạo Tông, không thể làm gì khác đổ hết bực tức lên người của Đồ Yên Như. Ngay cả Phỉ Ngọc cũng không đánh thắng được, cô còn sống để làm gì nữa. Thân thể nhỏ nhắn của Đồ Yên Như run lên, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, nắm chặt tay. Cô ta sắp chút nữa thì chết, lại nhận được những lời này. Chị à, Đồ Yên Nhi nắm lấy tay cô ta, thấp giọng nói, em nên bảo vệ chị. Sao vậy? Các người còn muốn tôi ra tay với đôi chị em phế vật này sao? Trúc Anh Hưng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tránh ra! Đồ Yên Nhi nhìn Trúc Anh Hưng lạnh lùng nói. Cô! Trúc Anh Hưng sửng sốt. Bà ta không ngờ một đệ tử hèn kém lại dám nói chuyện với bà ta như vậy. Tông chủ, tôi muốn tham gia đấu võ với đội Nguyên Anh. Đồ Yên Nhi nói với Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong nhìn Đồ Yên Nhi thở dài nặng nề, gật đầu nói. Đi đi! Đồ Yên Nhi sắp xếp cho chị gái xong xuôi, sau đó liếc nhìn Trúc Anh Hưng, nhìn chằm chằm trên sân đấu, ánh mắt nhìn về phía người của Vụ Vũ Môn nói, đến đi, đội Nguyên Anh, cô thành Nguyên Anh chưa, sao dám đến tham gia? Trong Vụ Vũ Môn, Phỉ Ngọc tung người bay lên, trong tay cầm một cây đinh ba đâm về phía Đồ Yên Nhi. Đồ Yên Nhi vung tay áo, Phỉ Ngọc bị một luồng khí to lớn đập vào đoàn đội Vụ Môn Vũ, máu tươi bắn tung tóe lại bị trọng thương, còn ai muốn lên nữa? Mặt Đồ Yên Nhi không biến sắc. Cô gái nhỏ, cô lại dám dùng loại thủ đoạn tàn ác này. Đoàn người của Vụ Vũ Môn ngây người. Rồi sau đó một người đàn ông sắc mặt u ám tiến lên võ đài đấu võ, là Tề Luân. Đàn ông vừa lên đài lập tức được nhân ra. trong cuộc thi của đại hội thăng cấp, mặc dù không quy định về tuổi tác, nhưng mọi người cũng mặc định là cuộc đấu võ của các đệ tử. Mà cái này Tề Luân lại là đệ tử đầu tiên của Vụ Vũ Môn, thiên phú không bằng Phỉ Ngọc. Nhưng nhập môn sớm, cộng thêm trợ giúp từ đan dược, đã đột phá Nguyên Anh được mấy năm. Mặc dù thực lực của Tề Luân không quá mạnh, nhưng ít ra đã vững trong cảnh giới này, đã ngưng kết nhất nguyên chi lực. Mà Đồ Yên Nhi mới đột phá trước đây, e rằng chưa đột phá đến nhất nguyên chi lực. Chút thực lực này còn dám ra sân đấu, không biết tự lượng sức mình. Trúc Anh Hưng hầm hầm nhìn trận đấu của hai người, giọng nói cũng không hề giấu ý tứ. Trúc Anh Hưng, bà... Thượng Quan Phong sắc mặt biến sắc, câu nói này của Trúc Anh Hưng vốn dĩ đã tiết lộ hết lai lịch của Đồ Yên Nhi cho đối phương. Thì ra, cô còn chưa ngưng kết được nhất nguyên chi lực. Tề Luân bật cười, cơ thể liền cử động, cười gằn nói. Thật bất hạnh khi nói với cô rằng, phát lực của tôi đã sớm đột phá nhất nguyên, đạt đến trình độ nhị nguyên. Vì chuyện hôm nay, cô phải trả giá đắt. Tề Luân vừa dứt lời, chỉ thấy cơ thể Đồ Yên Nhi cử động. Đến đâu nào? Tôi sẽ cho cô biết cách biệt của chúng ta. Tề Luân chợt quát. Bàn tay của hai người vừa chạm vào nhau. Tề Luân đã bay ngã ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Trông có vẻ bị thương nặng hơn cả Phỉ Ngọc vừa nãy. Trong Vụ Vũ Môn, vốn đang còn tiếng hò reo. Tề Luân cố lên, đột nhiên im bặt. Không dám tin, nhìn thấy bóng người bay ngược lại. Chỉ một đòn, Tề Luân đã bị trọng thương đến hôn mê. Đây đặc biệt chưa ngưng tụ nhất nguyên chi lực sao? Đồng loạt người của Vụ Vũ Môn nhìn về phía Trúc Anh Hưng, trong mắt lửa giật đùng đùng. Đồ Yên Nhi đả thương Tề Luân, người của Vụ Vũ Môn lại không thể thù hận được, mà Trúc Anh Hưng vừa mới lên tiếng lại trở thành đối tượng đoàn người hận nhất. Ngay cả Trúc Anh Hưng cũng tự bối rối, đòn đánh vừa rồi chắc chắn không thể do người chưa ngưng kết nhất nguyên chi lực đánh ra được. Thì ra, đấy chính là nguồn dũng khí để cô dám đối đầu với tôi sao? Trúc Anh Hưng nghiêm giọng nói, thù hận ngập tràn trong đôi mắt, phát lực của bà ta đã đạt đến trình độ cao thủ mười mấy nguyên đan. Đồ Yên Nhi mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cao thủ mới đột phá Nguyên Anh, còn không đủ tư cách để bà ta coi trọng. Trên khán đài quan sát chia ra ba chỗ cho một thánh tử. Đối với ba vị trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà nói, đại hội thăng cấp là trò chơi trẻ con, không đáng để bọn họ phí hơi sức. Vì thế, sau khi xuất hiện, liền truyền lại quyền giám sát cho các thánh tử. Có lẽ tu vi của ba thánh tử không đủ trấn áp tất cả thế lực cấp 2, nhưng ai dám làm phản uy nghiêm của thế lực cấp 1, kết quả bị đánh cả nhà, đó chính là sức mạnh và tình hình bên trong thế lực cấp 1. Cổ Minh liếc nhìn về phía Độc Tông, vừa vặn thấy Đồ Yên Nhi chỉ dùng một chiêu đánh bại Tề Luân, cười nói, đây chính là vị cựu văn nguyên đan của Độc Tông sao, thực lực rất giống nhau. Chú Kính bên cạnh khinh bỉ nhìn Cổ Minh nói, đối với những môn phái nhỏ như Độc Tông mà nói, xuất hiện ngũ lục nguyên đan đã là phúc đức của tổ tiên rồi, tự nhiên phải đồn đại ầm lên. Cổ đại thánh tử thường ngày nhàn hạ, cho dù là nhân vật có số có má ở Man Hoang Thành, kiểu con gái thế này sao lại lọt vào mắt anh vậy? Nếu như anh thật có ý tứ, có thể cân nhắc thu nhận cô ấy làm thị nữ, chắc hẳn Độc Tông sẽ rất cảm kích anh. Cổ Minh lắc đầu nói, chút tu vi này còn chưa đủ tư cách làm thị nữ của Cổ Minh thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, dáng vẻ coi thường giống như thế lực cấp 2 không đủ tư cách để làm đồ chơi cho họ. A Lan Nạp, anh thật sự muốn tham gia tuyển chọn thập tập của thần đình sao? Anh chắc cũng hiểu rõ những đệ tử trên hạng 3 mạnh mẽ đến mức dị thường, dám tham gia thực tập cảnh giới Nguyên Anh ở thần đình dường như đều là chỉ thiếu chút nữa là thiên tài siêu cấp có thể ngưng kết được cửu tinh hoàng kim tinh quan. Ba người chúng ta, người tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngưng kết được tam tinh hoàng kim tinh quan. Một tinh nữa gần như cách biệt quá xa, Cổ Minh bỗng nhiên nói với A Lan Nạp. Trong mắt A Lan Nạp biểu hộ chút điên cuồng, đó là con đường của ta. Lúc ba người họ đang nói chuyện, Đồ Yên Nhi lại tiếp chiến thắng mấy đệ tử cảnh giới Nguyên Anh của các thế lực cấp 2, dường như là chỉ dùng một chiêu đã đánh bại cho thấy thực lực rất mạnh. Pháp lực cô ta chắc hẳn phải đến thập nguyên chi lực, ở Độc Tông lại có thể đạt đến trình độ này, thiên phú không thể coi thường. Trong lòng Chu Kính khẽ lay động, tự cho rằng nhìn thấy thấu lịch của Đồ Yên Nhi. Mặc dù từ đầu đến cuối, Đồ Yên Nhi không để lộ Nguyên Anh, nhưng vốn là thánh tử đầu tiên của Vạn Đạo Tông, kiến thức uyên thâm, biết rõ hàng nghìn đạo, chuyện nhìn ra nguồn gốc của một vị tu sĩ nhỏ cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp chỉ trong giây lát. Mà lúc này, Đồ Yên Nhi đang đấu võ với pháp lực đạt đến 20 nguyên đan, đã rơi vào thế bất lợi. Đi thôi, không có gì hay để xem. Nếu A-Lan Nạp anh định đi tham gia cuộc tuyển chọn của thần đình, vậy hai chúng tôi sẽ đưa anh đi, đến lầu Tiên Sơn uống rượu đi. Mấy ngày trước, mấy đệ tử của Vạn Đạo Tông xảy ra chuyện, tôi tiện thể đi xử lý, nơi này có những đệ tử khác trông coi là được rồi. Chu Kính đứng dậy cũng đã không có ý định xem tiếp. Bất luận là Đồ Yên Nhi hay đám đệ tử của tông môn trong hạng 10 thi đấu, bọn họ xem cùng chỉ trò trẻ con. A-La Nạp và Cổ Minh gật đầu muốn đứng dậy. Ngay lúc này, ánh mắt Cổ Minh lướt qua Đồ Yên Nhi trên sân đấu bỗng nhiên trở nên đờ đẫn, giống như bị dọa sợ. Loại tâm trạng này giống như được lan truyền. Đấu trường vốn huyên náo bỗng im bặt. Ánh mắt của tất cả mọi người không nhịn được mà dồn cả về phía Đồ Yên Nhi. Ở đó một Nguyên Anh xuất hiện, Nguyên Anh dĩ nhiên vừa ngưng kết không lâu, anh khí còn yếu ớt, hình dáng cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng mọi người chú ý không phải thứ này mà là quan miện hoàng kim trên đỉnh của Nguyên Anh. Trên quan miện đó là cửu tinh hoàng kim quan miện. Tôi không nhìn lầm chứ? Cổ Minh thấp giọng lẩm bẩm, đồng tử anh ta co rút lại, đường đường là thánh tử của nhà họ Cổ, là người có bản lĩnh phi thường, lại bị dọa sự trẻ con. Anh ta nghiêng đầu, thấy A-Lan Nạp và Chu Kính cũng không khác gì anh ta, giống như vô cùng khiếp đảm. Đặc biệt là A-Lan Nạp, đôi mắt chợt híp lại, ý chí chiến đấu từ người anh ta liên tục tỏa ra. Không nhìn lầm, Chu Kính trả lời anh ta, giọng nói hơi run lên. Cửu tinh hoàng kim quan, lại được gọi là thánh quan, tượng trưng cho tư chất và thiên phú. Mặc dù được gọi là thánh quan, có thể nói người sở hữu kiểu tư chất này sẽ thành thánh. Thánh ở đây không giống mấy thánh tử thánh nữ kia, chỉ là một loại cảnh giới khác, hóa thần được gọi là thánh nhân. Thế giới man hoang, bao nhiêu năm không có xuất hiện thánh quan, nguyên đan cửu văn cũng hiếm thấy, nhưng nguyên đan cửu văn chỉ là điều kiện quan trọng của việc ngưng tụ thánh quan, cũng không phải toàn bộ. Lúc này, ở một nơi khác trong thành Long An, Vương Nhất Trung, Đinh Thần và một đám đệ tử đang gối quỳ. Trước người bọn họ là một người đàn ông chắp tay lưng xoay người đi. Sống lưng của người đàn ông thẳng tắp, không chút run rẩy, dường như khí thế rất lớn, có thể chấn áp trời đất. Trên người của ông ta không hề lộ ra khí tức gì, trông giống như một người bình thường, nhưng khiến cho người khác không thể xem thường, giống như ông ta là chân lý duy nhất của thế giới. Đám người Vương Nhất Trung trở thành đệ tử thần đình, ai ai cũng ngưng kết được chín văn, tất cả đều kiêu ngạo, có thể họ không coi thế lực cấp một là gì. Nhưng trước mặt người đàn ông này, bọn họ không chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống, trên mặt lại vô cùng cung kính, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, điên cuồng. Sau một lúc lâu, người đàn ông mới hơi xoay đầu, khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Vương Nhất Trung, cậu dù sao cũng là người có thứ hạng trong bảng nguyên đan, sao lại có thể yếu ớt đến như vậy? Lại bị một tên nhóc đến từ xó xỉnh nào đánh thảm như vậy. Thật là mất mặt, thần đình chúng ta. Vương Nhất Trung như bị sét đánh, cơ thể bất chợt run rẩy nói. Thống lĩnh đại nhân, người đó không phải trong cảnh giới Nguyên Anh thông thường, mà là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Bọn tôi quả thật không phải là đối thủ, tình nguyện chịu phạt. Chuyện này đợi chờ về thần đình hãy nói. Lần này tôi đến là vì đưa mấy người tham gia thực tập ở thần đình. Đi, đều có cả trong danh sách, cậu mau dẫn bọn họ đến đây. Lúc nói chuyện, ông ta ném cho Vương Nhất Trung một bản danh sách. Vương Nhất Trung cúi đầu nhận lấy, thần thái vô cùng thành kính, tựa như nhận lấy thánh chỉ. Thống lĩnh đại nhân, loại chuyện dẫn người tham gia thực tập nhỏ nhặt này, ngài đưa đến một tin là được rồi, không cần phải tự mình đến. Vương Nhất Trung nói, người nắm trong tay cả thần đình thần bí đó được gọi là đại nhân Giam Thiên Sứ. Giam Thiên Sứ cũng là người được công nhận mạnh nhất của thần đình. Mỗi vị đều được tôn sùng vô cùng, là một nhân vật rất lớn, có thể ngang bằng với ba môn chủ của thế lực đỉnh cao. Mà việc đưa người tham gia thực tập chỉ là chức trách của trưởng lão thần đình. Thân phận hai người này cao quý, trừ phi khi xuất hiện kỳ tài xuất chúng, ví dụ cảnh giới Nguyên Anh, ngưng kết được thánh quan mới có thể khiến họ hứng thú. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Vương Nhất Trung rất tò mò. Trong thần đình, đệ tử ngưng kết được cửu văn chỉ tầm 100 người. Nhưng không biết tại sao, ngay cả một người ngưng kết được thánh quan cũng không có. Tôi nhận được tin tức, trong thành Long An xuất hiện bóng dáng của Diệt Thần, liền sang đây xem. Người đàn ông trầm giọng nói, Diệt Thần. Nghe được từ này, mặt của đám người Vương Nhất Trung đột nhiên biến sắc. Đây là kẻ thù lớn nhất của thần đình, bàn về thực lực ngang bằng với thần đình. Người đàn ông khoanh tay nói, chuyện này các cậu không phải quan tâm, các cậu tự quản tốt mình sẽ ổn. Đám người Vương Nhất Trung vội vàng đồng ý. Ngay lúc này, sắc mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi, đôi mắt khẽ run lên, khí tức này là của thánh quan sao? Trong lúc ấy, ở trong một vườn hoa của phủ họ Tạ, một bàn cờ to lớn trôi lơ lửng trên không trung trong vườn hoa. Trên mặt bàn, trải dài 19 đạo đều được tạo ra nhiều loại hoa cỏ. Quân cờ là đá của những chiếc cối xay trong sân. Hai người đánh cờ là Cô Cả và Ngô Nhất Trương. Hòn đá to lớn rơi ẩm xuống vườn hoa, giống như băng vỡ trong hư không. Đá trải chằng chịt trên mặt bàn, tạo thành một bóng dâm lớn trong vườn hoa, khiến cho người khác có cảm giác đè nén cực độ. Chỉ điều khiển một hòn đá bay lơ lửng trên không vốn không khó, nhưng hôm nay trên mặt bàn có ít nhất 70-80 hòn đá. Mỗi một hòn đá dường như đều làm phân tán tâm trí và tinh thần rất nhiều. Cho dù đối với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, tột cùng nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng trông dáng vẻ của Ngô Nhất Trương và Cô Cả kia đều đang vô cùng ung dung, còn có thể không chú ý cùng trò chuyện. Tôi tự thấy thẹn không bằng thủ đoạn biến trời đất làm bàn cờ của Cô Cả. Ngô Nhất Trương khẽ cười, hôm nay nhìn sức mạnh trên mặt bàn ngang nhau, nhưng ông ta biết chưa tới 10 nước, Cô Cả kia sẽ trở thành đại long thắt cổ 7-8 phần quân cờ của ông ta. Mà cho dù ông ta đã phát hiện, cũng không có ngăn cản được. Đây mới khiến cho người khác cảm thấy bất lực. Gương mặt Cô Cả giống như bao phủ một vầng hào quang, không nhìn thấy rõ mặt, giọng nói rất bình tĩnh, cảm giác không có chút niềm vui chiến thắng nào. Dùng trời đất để tạo ra quân cờ, dù cho hóa thần đại năng cũng không thể đi đến bước ấy. Tôi thay dùng người làm quân cờ. Ông điều tra đã được tin gì của tên nhóc rồi? Cô Cả cử động ngón tay, một viên đá lớn rơi xuống, cách điều đại long thần lại gần hơn. Trán của Ngô Nhất Trương dần dần lấm tấm mồ hôi. Lúc này, sự cách biệt tu vi giữa hai người hiện ra, quân cờ của Cô Cả nhiều hơn, không có chút khác thường nào. Mà tinh thần và tu vi của Ngô Nhất Trương bây giờ không chịu nổi loại áp lực này. Theo lời người của Man Uyên Thành, Đường Tuấn luôn ở Thái Sơn đạt được truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh. Lúc đó còn đánh bại Phục Lạc Dương của Nguyệt Cốc, nhốt Cổ Vân Minh lại, thị nữ bên cạnh cậu ta là Cổ Vân Minh. Ngô Nhất Trương từ từ nói, biểu cảm của Ngô Nhất Trương đột nhiên trở nên quái dị nói. Nghe người ta nói, tu vi của cậu ta đã đạt đủ các cảnh giới nguyên đan, một viên lục văn nguyên đan từng xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện này vốn không lớn, bản lĩnh tạo rắc rối lại không nhỏ. Cô Cả cười lạnh nói, đạt đủ các cảnh giới nguyên đan sao? Lục văn nguyên đan? Thật buồn cười, một người đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao vì chút lòng ham hư vinh lại dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Ý của Cô Cả là... Ngô Nhất Trương hơi do dự, Cô Cả châm chọc nói, lục văn nguyên đan có thể đánh bại Phục Lạc Dương. Ông nói đùa chắc, tu vi của cậu ta chắc chắn là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, trình độ vẫn chưa hoàn hảo. Đạt đủ các cảnh giới nguyên đan, pháp lực phải có 3.000 nguyên đan dự trữ. Ngô Nhất Trương cũng cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười. Nếu như là thật, vậy cũng rất đáng sợ. Cho dù là bị ngụ tôn giả danh tiếng lẫy lừng truyền ra khắp nơi khi còn chỉ, cũng chỉ được thế thôi. Thiên hạ dưới đất mấy trăm ngàn năm qua chỉ có một vị ngự tôn giả. Được lắm, những tin này cứ để đó và lưu lại. Nếu như cậu ta dám làm phản, đến lúc đó xem như đã bị nắm thóp cậu ta. Cô Cả nhẹ giọng nói. Trên bàn cờ, tất cả đá của Cô Cả đều khiến đột nhiên nổ tung, hóa thành cát bụi rơi lả tả xuống. Điều này sao có thể? Giọng Cô Cả run lên. Cô Cả, sao vậy? Ngô Nhất Trường bỗng nhiên đứng dậy. Có thể khiến Cô Cả thất thố như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Khí tức của thánh quan, Cô Cả cảm nhận được sự run sợ của Nguyên Anh trong cơ thể, không nhịn được thất thanh nói. Tu sĩ ngưng kết được thánh quan trong cảnh giới Nguyên Anh tự nhiên sẽ tạo ra áp lực to lớn với các cảnh giới Nguyên Anh khác, thậm chí có thể làm nhiễu động trời đất. Loại nhiễu loạn này rất nhỏ, phải có tu vi đến một cấp độ nào đó mới có thể cảm nhận được. Trong đấu trường chân ý, ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên đỉnh cửu tinh quan của Đồ Yên Nhi. Cô gái đối đầu với Đồ Yên Nhi vốn dĩ có ưu thế áp đảo, nắm chắc phần thắng, nhưng lúc này Nguyên Anh trong cơ thể phát ra một tiếng thở thống khổ, sau đó thu hết anh khí về, giống như vô cùng sợ hãi với Nguyên Anh cửu tinh quan kia. Cô gái nhanh chóng cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ này đột nhiên hơi chậm lại, vận khí không ổn định, phun ra một ngụm máu tươi. Không cần đánh tiếp, cô gái cũng biết mình đã thua rồi, đây là sự áp chế Nguyên Anh của cửu tinh quan. Thực lực càng thấp, áp chế càng kinh khủng. Cho dù bây giờ Đồ Yên Nhi chỉ mới đạt được cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định với trình độ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Cô gái không cam tâm liếc nhìn Đồ Yên Nhi, nhưng cũng biết trận tiếp theo không phải của cô ta. Cô ta khẽ thở dài, buồn rầu xuống sân khấu. Trong đám người độc tông, đôi mắt của Trúc Anh Hưng co rút, cơ thể cũng sắp không đứng vững, khiếp sợ nhìn Đồ Yên Nhi, lẩm bẩm nói. Sao có thể là cửu tinh được? Cô ta sao có thể ngưng kết được thánh quan? Bà ta biết Đồ Yên Nhi đột phá Nguyên Anh, nhưng lúc tức giận, vốn dĩ cũng không có hỏi về cấp độ Nguyên Anh của Đồ Yên Nhi. Mấy nghìn năm nay, độc tông chưa từng có một Nguyên Anh cửu tinh thánh quan. Đột nhiên, trên mặt của Trúc Anh Hưng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết nói. Cô ấy là học trò của tôi, phần này vinh dự cũng thuộc về tôi. Nhưng người khác của độc tông đang khiếp sợ cũng không có nhịn được nở nụ cười châm chọc sự vô liêm sỉ của Trúc Anh Hưng. Trúc trưởng lão, người không phải muốn đuổi Đồ Yên Nhi ra khỏi môn hạ sao? Có người hỏi. Trúc Anh Hưng hùng hằng trừng mắt nhìn người này nói. Ai cho phép cậu nói bậy? Cô gái nhỏ này có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào tôi hết lòng bồi dưỡng. Không có tôi, nào có cô ta. Mọi người im lặng, Đồ Yên Nhi còn sững sờ đứng trên đài, vốn dĩ không biết xảy ra chuyện gì. Cô ta biết Hoàng Kim Tinh Quan cửu tinh hiếm thấy, nhưng trong lòng cô ta không biết ý nghĩa là gì. Trên đài quan sát, ba người Cổ Minh cuối cùng cũng chậm rãi, phục hồi tinh thần. Làm sao giờ? Cổ Minh hỏi. Thánh quan hiện thế, có thể nói là chuyện lớn kinh khủng của man hoang với thân phận của ba người, không có cách nào giải quyết. Kiếm người thử cô ta một chút. Chẳng biết lúc nào A-La Nạp đã nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, giọng lạnh lùng nói. Chu Kính và Cổ Minh liếc nhau một cái, âm thầm gật đầu. Tu vi của vị sư muội này thật thâm hậu, tôi đến thi đấu với cô một chút. Trong bầu không khí im lặng, một giọng nói vang lên. Một cô gái mặc đồ đỏ, đạp không bay đến. Là Thủy Thiên Hoa của Vạn Đạo Tông. Đây là thánh tử cao thủ cấp cao, pháp lực sắp đạt đến 50 nguyên đan. Đứng thứ ba trong bảng thánh của Vạn Đạo Tông, cô gái mặc đồ đỏ vừa vào sân đấu đột nhiên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Vạn Đạo Tông trở thành người giám sát không phải không thể thi đấu sao? Mọi người nghi ngờ nhưng thấy ba vị tông gia giám sát không lên tiếng, liền hiểu rằng hành động của Thủy Thiên Hoa đã được sự đồng ý của Tam Tông. Cho dù Nguyên Anh ngang tử phủ, Thủy Thiên Hòa cũng có thể cảm nhận được sự áp chế sức mạnh Nguyên Anh đến từ đối phương. Dưới loại áp chế này, thực lực của cô ta chỉ có thể phát huy một nửa. Cô ta vốn tràn đầy tự tin, lúc này có hơi chần chừ. Sư muội, xin chỉ giáo. Thủy Thiên Hòa chắp tay, sắc mặt u ám, trong lúc vô tình đã coi Đồ Yên Nhi ngang bằng mình. Mời! Trong lúc nhất thời, Đồ Yên Nhi trở thành đối tượng được mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta ửng đỏ, trong lòng cảm thấy có hơi mất tự nhiên, nhút nhát, sợ sệt trả lời lại một câu. Thủy Tử Kha dang rộng hai tay, các lực thủy nguyên trong đất trời lập tức ngưng tụ lại. Sau lưng cô ta có một lực lượng thủy nguyên hợp thành một con rồng dài 10 mét, vảy rồng trên thân rồng nước sinh động như thật. Dưới ánh mặt trời hơi phản xạ tia sáng, thần thông sóng rồng nước, sư muội cẩn thận. Thủy Tử Kha lên tiếng nhắc nhở, tuy rằng cô ta không phải là tộc người cá, không có cách nào chú tâm dung nhập nguyên lực trong thiên địa giống như vị ngọc, nhưng trời sinh cô ta có độ phù hợp cực kỳ cao với lực thủy nguyên, cộng thêm thiên phú xuất chúng giúp cô ta đạt được trình độ cao hơn các bạn đồng trang lứa trong thần thông hệ thủy. Sóng dòng nước này chính là thần thông mà cô ta đắc ý nhất, có uy lực cực mạnh, cũng là thứ mà cô ta trông cậy để giúp mình có thể ngồi vững trên vị trí thánh tử thứ ba của Vạn Đạo Tông. Đối phó với sóng dòng nước chỉ có hai cách. Một là mạnh mẽ đánh tan nó ngay trước khi được ngưng tụ, chính là dùng năng lực né cực mạnh để tránh đi một đòn tấn công của sóng dòng nước, rồi đánh tiêu hào. Nhưng lúc này, sóng dòng nước đã hình thành, dòng nước như là thùng nước đầy có thân hình cao hơn 10 mét, chiếm hơn nửa giàn đấu, căn bản không có đường để né tránh. Dòng nước ngẩng mặt lên trời phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, giống như là dòng thật, dương nanh múa vuốt nhào tới Đồ Yên Nhi. Thế lực này, cho dù là đệ tử Vạn Đạo Tông cảnh Nguyên Anh, cũng nhịn không được mà biến sắc. Sư muội Thủy đúng là không nương tay mà. Vừa ra tay là dùng thần thông mạnh nhất. Tuy rằng nhóc con kia đã ngưng tụ thánh quan, nhưng dù sao tu vi vẫn còn yếu, chỉ sợ không tiếp được một chiêu này. Chu Kính bật cười nói, giọng nói của A-La Nạp rất lạnh lùng. Không tiếp tục thì là mạng của cô ta, người yếu ớt không xứng có được thánh quan. Từng chữ như kiếm thấm tận lòng người. Cổ Minh gật đầu nói, xem cô ta ứng phó thế nào đi. Nhìn đầu rồng dữ tợn cách mình càng ngày càng gần, trên mặt của Đồ Yên Nhi hiện lên một tia hoảng loạn. Độc tông nổi danh sử dụng độc, phần lớn thần thông là bắt nguồn từ các loại độc. Cô ta đã gặp qua thần thông to lớn thế này bao giờ đâu. Cô ta nhịn không được mà muốn lùi bước. Đúng lúc này, trong đầu cô ta bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Trong tử phủ, hai mắt Nguyên Anh vốn đang nhắm chặt, đột nhiên mở to, trong đôi mắt tựa như là có sao băng xẹt qua, cảnh tượng đất trời sụp đổ chợt lóe qua. Đồ Yên Nhi giơ tay lên theo bản năng, bàn tay mảnh mai tiếp xúc với đầu rồng dữ tợn và đáng sợ, một lớn một nhỏ hoàn toàn không thể so sánh. Lấy cơ thể để ngăn cản thần thông của cô ta điên rồi sao? Những người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không được mà nảy ra một suy nghĩ như vậy. Tu sĩ tu luyện thần thông là vì để đột phá cực hạn của bản thân, trở nên càng mạnh hơn. Thần thông giống như là binh khí trong tay người thường. Cho dù là ma môn, dựa vào tu ma nhập đạo mấy vạn năm trước, cũng không dám làm ra việc to gan như vậy. Cảnh tượng tay chân Đồ Yên Nhi bị sóng dòng nước đâm rách nát như trong tưởng tượng của bọn họ cũng không có xảy ra. Bàn tay Đồ Yên Nhi khẽ vuốt trên đầu dòng nước gầm nhẹ một tiếng giống như là vô cùng sung sướng. Tàn! Đồ Yên Nhi phất tay áo nói một chữ, sóng dòng nước đã tiêu tán ở trong đất trời. Đây là thánh ngôn chi lực. Nụ cười tự tin trên mặt đám người Chu Kính đột nhiên cứng đờ. Thánh ngôn là năng lực số một của thánh anh. Một lời nói ra được nguyên khí đất trời thuần phục. Thần thông cũng được cấu thành từ nguyên khí đất trời, đương nhiên cũng sẽ nằm trong đó. Xem ra trên người con nhóc này có không ít bí mật. Chu Kính hơi lắc eo, duỗi người phát ra tiếng xương cốt va chạm nhau kêu răng rắc giòn tan. Cổ Minh và A La Nạp hơi hít mắt lại, sâu trong ánh mắt bốc cháy lên tia tham lam nóng hổi. Bí mật thánh anh còn chân quý hơn cửu văn rất nhiều, đến bọn họ cũng không kìm được mà động lòng. Giữa sân, sắc mặt của Thủy Từ Kha tái nhợt, một đòn sóng dòng nước vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực của cô ta. Lúc này, khiếu huyệt trống rỗng, choáng váng, từng đợt suy yếu kéo tới như là thủy triều. Tôi thua. Thủy Từ Kha cười sầu thảm. Sư muội, cô lui ra đi. Tôi lên tỉ thí với cô ta một chút. Chủ Kính đứng phía sau Thủy Từ Kha, đạp lên hư không, dáng người tung bay như tiên, dừng ở trên sàn đấu. Thủy Từ Kha sừng sốt, áy náy hành lễ với Chu Kính, thân là thánh tử thứ ba của Vạn Đạo Tông mà lại thua trong tay một đệ tử độc tông cùng cảnh giới, với cô ta mà nói chính là nỗi sỉ nhục không thể nào rửa sạch. Chu Kính vỗ bả vai của Thủy Từ Kha nói, đừng để ý, thánh anh mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều, người đứng bên cạnh xem tôi đánh bại cô ta như thế nào. Dù thánh anh có mạnh, nhưng đứng trước sự áp đảo thực lực thì cũng chỉ có thất bại. Thủy Từ Kha gật đầu, chờ Thủy Từ Kha đi xuống khỏi sân, Chu Kính mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đồ Yên Nhi, dùng giọng điệu mang theo ba phần hài hước nói. Không ngờ rằng đại hội thăng cấp lần này lại có chuyện vui như thế này. Thánh Anh đã không xuất hiện trong mấy vạn năm qua, thế mà lại xuất hiện ở trên người một đệ tử độc tông bé nhỏ, đúng là ông trời bất công. Cái dáng vẻ khinh thường ngạo mạn này làm vẻ mặt của Đồ Yên Nhi không khỏi lóe lên tức giận. Không chờ Đồ Yên Nhi nói chuyện, Chu Kính đã lên tiếng ngắt ngang, bày ra tư thế tỉ thí gằn giọng nói. Đến đây đi, đấu với tôi một trận, cô sẽ hiểu rõ cái gì là sức mạnh thật sự. Những người phía dưới, cho dù là độc tông hay là thế lực cấp 2 của Hỏa Vũ Môn xếp hạng 10 tông môn đứng đầu, đều sợ ngây người. Thế mà trong độc tông nho nhỏ lại xuất hiện một đệ tử có tư chất thánh anh, lại còn có thể đánh bại thánh tử thứ ba của Vạn Đạo Tông. Bây giờ còn để Chu Kính tự mình kết thúc, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Trên khuôn mặt của Trúc Anh Hưng đã sớm cười như nở hoa, cái dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, thể hiện hết ra bên ngoài, tựa như là Đồ Yên Nhi thật sự do một tay bà ta bồi dưỡng ra vậy. Đương nhiên, cũng có những người có cảm giác nhạy bén, mơ hồ đoán được âm mưu thâm độc và ý đồ giết người phía sau trận tỷ thí này. Người giữ ngọc là đã có tội, huống chi là thánh anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y, tác giả Phai qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.